Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác, thô bạo quăng một câu chửi thề, German hận không thể giết người đàn bà ngu xuẩn kia ngay lập tức. Nhưng anh không phải loại người hành xử không có chừng mực, vì thời cơ chưa chín mùi, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Dẫn đường, cặp mắt máu lạnh của anh khiến tên lính nơm nớp lo sợ rụt đầu không dám lên tiếng. German vươn tay đẩy cửa xe, sải bước đi thẳng đến phòng giam giữ Lucy, Gavin cũng đi sát theo sau. Cút hết đi, cút hết ra cho tôi, nếu không gọi Reginald thượng tướng đến, tôi sẽ lập tức nổ súng cho các người xem. Dắt súng bên phải thái dương, âm thanh khản đặc vì gào thét quá mức vang dội khắp phòng giam, hai gò má lấm tấm hai hàng nước mắt, kèm theo cả mascara đen ngòm trôi xuống trông như quỷ sứ dưới tầng địa ngục, một tiểu thư đoan trang của ngày thường biến mất. Thay vào đó là một góa phụ khóc lóc thảm thương đòi chết vì không đạt được mục đích, trông cô bây giờ không khác gì một con hề chọc cười thiên hạ. Ai ai nhìn thấy cũng phiền chán và ghê tởm không thôi, sao phải cứ khóc lóc như mụ đàn bà bị tâm thần thế kia, còn đâu là thể thống, là thục nữ, là thiên kim tiểu thư. Nhìn qua người ta còn tưởng ả là người đàn bà chanh chua không ai địch nổi. Muốn chết rất đơn giản, nổ súng là được. Quân giày trầm ổn hữu lực vang lên. German thản nhiên bước từng bước chân đi vào, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra bốn phía. Yên tâm, rất nhanh, một phát súng sẽ chấm dứt. Reginald thượng tướng, cuối cùng anh cũng tới rồi. Thân hình cao lớn của German chậm rãi hiện ra dưới ngọn đèn vàng lập lòe. Âm thanh mừng rỡ có phần điên dại của Lucy vang lên. Cô lập tức ném súng sang một bên, lảo đảo chạy về phía German. Reginald thượng tướng, cấp dưới của anh thật không có phép tắc lễ nghĩa. Rõ ràng biết em là ai, lại còn bắt giam. Này, các người còn dám kéo tôi. Dữ tợn gào thét một phen, biểu tình trên mặt Lucy lúc này phải hình dung bằng hai chữ. Điên dại, mấy tên lính nghe xong, mặc dù thật sự muốn chửi thề trước mặt người đàn bà không biết điều này, nhưng vẫn cố nhịn xuống, kiên trì đến cùng kéo ả giữ khoảng cách với thượng tướng. Nếu không phải vì có lệnh của thượng tướng, bọn hắn có điên với động vào người đàn bà điên này. Lucy tiểu thư, vì sao theo dõi tôi? Thành thật mà nói, sự việc này khiến anh có phần vừa kinh ngạc, vừa tò mò, vì đối tượng theo dõi chỉ hoạt động trên phạm vi nhỏ, nói một cách dễ hiểu, là chỉ có một mình cô theo dõi anh mà không có bất kỳ hỗ trợ nào. Đứng cách Lucy tầm 5 bước chân, giọng nói của anh đều trầm trầm, giống như rất bình tĩnh nhưng tâm trạng thì không được tốt cho lắm. Điều này khiến đối phương cảm thấy sợ hãi đến lạnh sống lưng. Nghe xong câu hỏi, Lucy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, trầm mặc vài giây, khóe môi run rẩy, rốt cuộc cô mới nhớ ra điều quan trọng là phải duy trì hình tượng. Đừng dùng hai chữ, theo dõi, khó nghe vậy, người ta chỉ nhất thời ham chơi, hơn nữa cũng tò mò muốn biết anh đi đâu, làm gì nên mới bám đuôi anh a, là một người theo chủ nghĩa tư bản, cái lý do ham chơi lạc lối có thể chấp nhận được, cô nhỏ giọng tìm lý do biện bạch, lần này giọng điệu đã có chút nhỏ nhẹ. Không còn chanh chua như lúc nãy. Reginald thượng tướng, em biết là em không đúng, em không nên bám đuôi theo anh, là em sai, em giải thích rõ ràng với anh rồi, anh đừng giận em được không? Giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn bà xảo trá như cô, tôi đến cả cái liếc mắt cũng không hề đặt lên người cô, đừng nói là giận, cô có làm gì, có muốn chết, hay tự sát thì mặc cô. Nhưng vì cô là một quân cờ nhỏ trong kế hoạch vĩ đại của tôi nên tôi miễn cưỡng cho cô mặt mũi. Phải cảm tạ vì cô là thiên kim tiểu thư có tiếng. Nếu không, từ lúc phát hiện có người theo dõi anh, đó cũng chính là thời điểm cô tạm biệt thế giới. Ngón tay hờ hững gõ nhẹ theo nhịp trên bàn, German lãnh đạm không nói gì. Trên mặt một chút ưu tư đều không biểu lộ ra. Chính điều này lại khiến cho Lucy cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô hơi rụt cổ về. Cảm thấy hành vi mình có vài phần thất thố, cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, miệng cong lên ý cười nịnh nọt, khẩu khí cũng dịu đi hơn trước, cô làm dáng lấy lòng nhìn về phía anh. Reginald thượng tướng, giờ cũng đã khuya, không biết đã qua 12 giờ chưa? Papa quản giáo em rất nghiêm, về nhà quá muộn ông ấy sẽ tức giận. Thượng tướng, tính khí papa em anh cũng biết rồi đó, ông ấy mà giận lên thì đến thượng đế cũng phải chào thua. Tuy khẩu khí đã mềm mỏng đi, phần nhiều lại giống như đang làm nũng đối phương, nhưng bên trong đó lại đang cố ý cảnh cáo ngầm, với trí tuệ thâm sâu khó lường của German. Cô căn bản không thể đoán ra được hành động tiếp theo của anh là gì. Đành phải dựa hơi quyền thế nhà mình mà cụ thể hơn là mượn thân phận cao quý của cha mình ra để khoe khoang cũng như là đánh vào tâm lý đối phương. Percy, lão già khốn nạn này, có một mối hận không đội trời chung với anh. Nếu không phải vì muốn lật đổ lão, trả hết toàn bộ những gì bi thảm nhất mà lão đã gây ra cho anh thì anh không việc gì phải dè dặt chờ thời cơ, đối với tên này mà e ngại. Có điều, nếu Lucy đã có lòng khoe khoang thì anh cũng bằng lòng xem xét thứ bậc của mình, để cho ảo tưởng rằng anh e ngại cha ả, dù sao chơi đùa với cô ả này một chút cũng khiến đời anh cảm thấy bớt nhạt nhẽo. Cong môi cười lạnh, trên gương mặt anh không giấu nổi vẻ khinh miệt, nhưng rất nhanh chóng che giấu đi. Người tinh mắt nếu quan sát thì có thể nhìn ra anh đang coi thường đối phương đến mức độ nào. Thả cô ta đi, mặt mày lạnh tanh lên tiếng hạ lệnh cho thuộc hạ, thân là một thân sĩ, anh cũng rất có lòng, mở miệng đề nghị, Lucy tiểu thư, bây giờ đã khuya, tôi sẽ đích thân đưa cô về nhà, tránh để Loki tướng giận sinh lòng tức giận. Đây là một cơ hội tốt để điều tra thêm về bối cảnh của lão. Percy nổi tiếng là người khó tính. Hầu như ông không thích giao du kết bạn, thậm chí đến thời điểm này, ông không hề lấy có một người quen, cũng rất ít khi mời ai đó đến nhà làm khách, cho nên nhà của ông ta chưa có một ai đi vào được. Một người có tính cách thần thần bí bí như vậy, ngay đến cả người trong giới xã hội đen cũng không có thông tin nhiều về ông. Chỉ biết rằng, ông ta là một người cưng sủng con gái đến tận trời xanh, mặc cho con gái làm càn làm phách. Cứ bất kể cô ta muốn gì thì dù có giết người phóng hỏa ông cũng vui vẻ ra tay. Bởi vậy, muốn tiếp cận ông, tìm hiểu nghiên cứu ông, đành phải xuống tay từ phía Lucy. Chuyện này, đối với German mà nói, quả thực vô cùng bất đắc dĩ. Đến nhà em, hoàn toàn không ngờ được anh lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Lucy không khỏi ngần người sửng sốt một hồi, sau đó lập tức nở nụ cười tươi rói, hai mắt đều bê, ắn ra ánh hào quang rạng rỡ. Có thể được đích thân Reginald thượng tướng nổi danh đưa em về nhà, đúng là vinh hạnh của Lucy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế cũng tốt, nếu nhờ Papa có truy vấn, em cũng có lý do để trốn tránh, ông ấy mà không tin em thì sẽ nổi điên lên cho xem. Tuy rằng cha cô có đưa ra nguyên tắc là không được tùy tiện đưa người ngoài về nhà, nhưng Reginald thượng tướng là người đàn ông cô thích, mà thái độ của cha cô lại không hề chán ghét anh. Về tương lai, hai bên có thể trở thành người nhà, cho nên anh không phải là người ngoài. Hơn nữa để anh vào nhà mình lại càng tốt, để anh tiếp xúc với cha mình sau đó hai người có thể trao đổi cảm tình với nhau, cứ cho là con rể đến hỏi thăm cha vợ trước đi. Mang theo suy nghĩ vì một tương lai hạnh phúc của mình, Lucy hào hứng ngồi cùng German trở về nhà mình, thậm chí còn không biết tự mình đang đưa sói về nhà, và chính con sói này sẽ chấm dứt mối hận thù của con sói đó. Nằm trên chiếc giường lớn lạnh như băng, Lạc Huynh Thành lăn qua lộn lại một hồi không cách nào ngủ được. Rõ ràng cô nghe Gavin nói German phải đi gặp Lucy. Đến bây giờ trong đầu cô vẫn không thể giải đáp được khúc mắc trong lòng. Cô hiểu German anh sẽ không vì chút chuyện bám đuổi vặt vãnh này mà tự mình xuất thân. Nếu có, đối phương nhất định là người anh để mắt đến. Trong lòng anh, cô gái tên Lucy kia có vị trí gì? Không nghi ngờ gì khi so sánh tuổi trẻ của Lucy như ánh sáng mặt trời, thoạt nhìn cô ấy có nhiều điểm đáng yêu, hơn nữa theo như cô đoán, có thể tham gia bữa tiệc có tầm cỡ lớn như vậy chứng tỏ thân phận không hề tầm thường, một cô gái mang đậm chất quý phái không thể nào là nữ sĩ quan, vậy xem ra là con gái của một vị tướng cấp cao nào đó, có lẽ sẽ xứng đôi với German. German là người đàn ông đang đi trên con đường quân nhân trong thời điểm thịnh vượng nhất của đời mình. Vì tiền đồ, vì địa vị, anh nhất định phải chọn một người phụ nữ nào đó, vừa xinh đẹp, vừa có tiền đồ để xứng đôi với anh. Nếu đổi lại là cô chắc chắn cũng sẽ chọn Lucy. Càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng chua xót đến lạ, từng nhịp đập phảng phất nơi lồng ưng. Ực trở nên đau nhức đến khó chịu. Cô là người luôn giữ cho mình một thái độ điềm đạm, chưa bao giờ có chuyện chăn trở nghĩ ngợi nhiều như thế. Nhưng biết sao bây giờ, cô thực sự không thể làm ngơ. Nhợt nhạt cảm thán một hơi, kéo chăn dày phủ cao quá đầu, Lạc Huynh Thành chậm rãi nhắm chặt mắt, thôi thì cứ đợi anh trở về, cô sẽ đem hết thảy mọi chuyện hỏi cho rõ ràng, dù sao anh cũng đã đồng ý với cô, sẽ về nhà sớm. Cách chương.